Chương 252, Thủy Tĩnh Đại Hội, Quần Tinh Hội Tụ, 1. Gần nhất sự tình tương đối bận rộn, mấy ngày này Trương Tiết thoạt nhìn sẽ phải có điểm kém, thực sự là xin lỗi mọi người. Thủy Tĩnh Đại Hội vẫn là đúng kỳ hạn cử hành, hoa lệ cuộc tranh tài bên trong phòng nghỉ ngơi, Lì Xì ạ không dám tin nhìn xuất hiện mọi người. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng các nàng có thể tới mấy người cũng là không tệ rồi. Không nghĩ tới năm đó tham gia nhân viên không thiếu một cái đều tới. Hơn nữa càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, bọn họ dĩ nhiên mỗi một người đều tham gia trận đấu. Ngươi làm sao vậy a Lì Xì ạ? Không sẽ là bởi vì trở lại trốn cũ mà khẩn trương đi, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đang mạn chứng kiến Lì Xì ạ vẻ mặt kinh ngạc còn tưởng lầm là trong lòng nàng khẩn trương, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là vậy không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là rất nhanh hắn liền phát giác không đúng, bởi vì Lì Xì ạ căn bản là giống như là không nhìn thấy hắn, chăm chú nhìn đối diện mấy người. Cái này nhìn một cái cũng không cần gấp, tỉ mỉ nhìn một cái kem chút sợ rơi đằng mạn răng hàm. Đối với có thể đánh bại họa lực cả dù hạ, hắn đương nhiên biết, liên đối lấy may cái này được khen là tân thủ chính giữa thiên tài thiếu nữ cũng là biết đến. Chỉ là càng làm cho hắn kinh ngạc chính là tháng 3 năm 12 cái địa khu tứ thiên vương quan đô sạp di nạ, phương duyên bản thổ phở lở ủ còn có ý sửa cái lìn dĩ nhiên có muốn dự thi, hắn kém chút cảm giác là không phải là mình muốn điên rồi. Kỳ thực không chỉ là đằng mạn một người nghĩ như vậy, sớm tới nơi này bên trong dự thi phối hợp giáo huấn luyện ra nhóm cũng đều một bộ chết cha mẹ bộ dạng. Ni mã, không mang theo khi dễ như vậy người a đây là lúc này lòng của mọi người tiếng. Lì xì ạ hai mắt lòa xòa đi từ từ hướng về phía cả rủ hạ bọn họ, làm lì xì ạ đi tới thời điểm, cả rủ hạ mấy người đã sớm phát hiện nàng. Đối với lì xì ạ bộ dạng, từ lúc ban đầu tài liệu điều tra bên trên cùng với mỗi bên nhìn rồi, mấy người đều nhãn thần phức tạp nhìn lúc này lì xì ạ. Đi qua lúc này lì xì ạ biểu tình, những người này kỳ thực trong lòng biết đã không cần hỏi, hết thể đều đã sáng tỏ. Các ngươi đều tới a vốn là muốn nói gì lì xì ạ cuối cùng chỉ là biệt xuất một câu nói như vậy đi ra. Đúng a còn không phải là bởi vì một cái nghịch tiểu muội muội, nếu không chúng ta còn không có cơ hội này đây cái lìn ôn nhu mỉm cười hướng về phía kích động lì xì ạ nói rằng. Cái gì sự tình cũng không cần nói, lần này ta sẽ cho các ngươi toàn bộ đều thua ở ta, cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là hoa lệ. Cả dù hạ nhìn những người khác liền muốn trò chuyện thời điểm, trực tiếp mở miệng. Chỉ là rất nhanh, cả dù hạ đã bị mọi người cho hảo hảo sửa chữa. Bộ kẻ mẩn đối chiến chúng ta không phải của ngươi đối thủ, hoa lệ đại tái khả năng liền không nhất định. Lần này ta nhưng là phải hảo hảo thỏa đáng lấy mặt của mọi người đánh bại các ngươi. Có thể thấy được lì xì ạ, phụ dung tâm cũng lần nữa sống, lập tức hướng về phía cả rủ hạ thảo phạt no y những người khác lúc này cũng dồn dập bỏ đá xuống giếng, dĩ nhiên đây chỉ là bọn họ một loại hữu nghị mà thôi. Lúc này lì xì ạ hết sức vui vẻ, trong lòng cũng quyết định muốn hảo hảo tiến hành lần này trận đấu. Lần này hoa lệ đại tái dự thi nhân viên có thể nói rất nhiều, cho nên có thể đủ tiến nhập lần thứ 2 thẩm tra có chừng 8 cái danh ngạch. Đương nhiên nếu muốn đi qua lần đầu tiên thẩm tra cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoan nghênh các vị đến hoa lệ đại tái Thủy Tĩnh Đại Hội hội trường, lần này tới báo danh người tham gia có thể nói là cao thủ như Vân A tin tưởng sẽ cho các vị ở tại đây khán giả mang đến một hồi khó có thể tưởng tượng thị giác hưởng thiệt diệu. Như vậy hiện tại liền do ta Thủy Tĩnh Đại Hội người chủ trì vì vị ẩn hướng các vị giới thiệu một chút, lần này đại hội bình thẩm. Vì vị ẩn một ra sân đương nhiên là bắt đầu rồi của nàng lời dạo đầu, đồng thời cũng muốn giới thiệu một chút lần này đại hội tài phán. Vị này chính là vì người dự thi làm nghiêm ngặt thẩm tra đại hội sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh, bộ kệ mẩn yêu thích câu lạc bộ trưởng Mr. Sủ Kỳ Rộ tiên sinh, cuối cùng là đến từ chúng ta Thủy Tĩnh thành phố trung tâm bộ kệ mẩn rộ ý. Thu được vô địch bộ kẹ mần cùng nó phối hợp giáo huấn luyện ra đem có thể thu được cái thẻ này cái kia tư duy bằng huân chương, đạt được 5 các nơi đại tái duy bằng huy chương tuyển thủ, còn có thể đạt được tham gia cao cấp bộ kẹ mần hoa lệ đại tái hoạt động bộ kẹ mần hoa lệ đại hình lễ ăn mừng tư cách dự thi cuối cùng. Ta muốn vì mọi người lòng trọng giới thiệu một cái trọng lượng cấp bình thẩm đó chính là chúng ta hoa lệ đại sư hoa lệ tiên sinh, lần này hắn cũng sắp là chúng ta lần này đại hội đặc. Thu binh thẩm một trong. Làm vị vị ẩn giới thiệu đến người cuối cùng thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc lên, phải đạo nhất vậy thời điểm họa lời chắc là sẽ không xuất hiện tại trường hợp này. Hoa Lệ cùng những thứ khác ba vị bình thẩm đều hướng về hiện trường khán giả phất tay thăm hỏi. Như vậy hiện tại cho mời chúng ta vị thứ nhất tuyển thủ dự thi gặt hái, đến từ Thủy Tĩnh thành phố bổn địa Đàng Mạn tuyển thủ gặt hái. Tiện thể nhắc tới, Đàng Mạn tuyển thủ nhưng là đã từng thần áo địa khu Hoa Lệ đại hình lễ ăn mừng Á quân nha vị vị ẩn ở giới thiệu xong bình thẩm phía sau bắt đầu rồi tiến nhập lần đầu tiên xét duyệt. Một thân lam sắc thân sĩ phục tóc màu vàng Đàng Mạn ưu nhã đi vào múa đài trung trung tâm. Ra đi hào lệ cái này không phải sai chữ nha mà là Đàng Mạn mạ cho quả thực chính là để cho làm hào lệ Đàng Mạn ưu nhã đem vật cầm trong tay bộ kỳ bản tung. 771 con cường tráng mạ chọc trên không trung một cái liền tiếp theo quần quận sau đó vững vàng rơi đến trên mặt đất tới. Tiếp lấy Đàng Mạn từ phía sau lấy ra mấy khối tấm ván gỗ cùng gạch, hướng không trung ném đi, đồng thời hướng về phía mạ chọc hô, hào lệ, xuất ra khí thế của ngươi. Một bên sử dụng kiện Mỹ một bên sử xuất phách ngói ngói cắt mạ chọc ở trên sàn đấu đèn tiểu quang hạ nhanh chóng bày ra kiện Mỹ tư thế đi ra, sau đó hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, hai cái tay cánh tay phát ra tia sáng, nhanh chóng hướng về phía không trung vừa rồi Đàng Mạn ném lên đi tấm ván gỗ cùng gạch sử xuất. Ngói cắt. Loại này biểu diễn mặc dù không có trước kia cái loại này hoa lệ cảm giác, nhưng là lại nguyên vẹn đem mạ chọc lực lượng vẻ đẹp hoàn toàn thể hiện ra. Có thể nói là cực kỳ hảo đem mạ chọc hoa lệ bản chất thể hiện ra ngoài. Lần này Đàng Mạn lấy tư cách người thứ nhất lên đài phối hợp giáo huấn luyện ra. Áp lực của hắn cũng là tương đối lớn, dù sao lần này dự thi người nhưng là có nhiều cái thiên vương cấp nhân vật, Đàng Mạn cũng là lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực đi ra. Tuy là Đàng Mạn người này thoạt nhìn khiến người ta có điểm chán ghét, thế nhưng hoa lệ biểu diễn quả thực rất tốt. Cái kia mạ chọc ngang ngược biểu diễn thành công tương Thủy Tĩnh đại hội kéo lên màn mở đầu.